Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808. Bản nguyên trở về, Mặc Mi lúc trước, có nỗi nghi hoặc, chính là bọn hắn tại trên thân Tần Tinh không cảm giác được bất luận một loại nào bản nguyên khí, hơi thở, nhưng mà Tần Tinh lại như cũ có thể bước vào giới chủ chi cảnh. Sự thật cũng hẳn là như thế. Ngoại trừ hồn bản nguyên ra, hiện tại Tần Tinh căn bản không có bất luận một loại nào bản nguyên. Tại hắn và đệ nhất Minh Tôn lấy mạng đổi mạng thời điểm, lựa chọn là nhất triệt để tự bạo. Toàn bộ bản nguyên cũng tất cả đều tại tự bạo bên trong tiêu tan tản ra. Bất quá, tại Tần Tinh hoàn thành tam hồn dung hợp, ly khai tạo hóa giới thời điểm, đặc biệt hỏi tạo hóa lão nhân một cái liên quan tới bản nguyên vấn đề. Hắn có thể không cần bất kỳ bản nguyên, nhưng mà hắn muốn biết có biện pháp gì hay không có thể làm cho tiểu hỏa, để cho hồn thiên cùng sư phụ sống lại. Lúc đó tạo hóa lão nhân đưa ra trả lời là bản nguyên sẽ tiêu tán, nhưng là căn bản không tồn tại tử vong câu chuyện. Nếu mà bản nguyên sẽ chết mà nói, như vậy một khi một loại nào đó bản nguyên tử vong, chẳng phải liền có nghĩa là thế gian này lại cũng không có loại này bản nguyên. Tạo hóa lão nhân trả lời chẳng những để cho Tần Tinh vô cùng hưng phấn, cũng là hiểu ra bản nguyên tựa như cùng tạo hóa một dạng, nó từ đầu đến cuối tồn tại ở đó, không có thuộc về bất luận người nào dành riêng, bất luận người nào đều có thể được. Thậm chí, cho dù ngươi không vào nhập tạo hóa tinh, một dạng có khả năng thu được. Bất quá, tạo hóa lão nhân nhưng cũng cho Tần Tinh tạt chậu nước lạnh. Bản nguyên tuy rằng từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng mà ngươi có thể hay không tìm đến đã từng thuộc về ngươi kia một phần bản nguyên, đây liền phải xem ngươi cùng nó trong lúc đó duyên phận sâu cạn rồi. Vì vậy mà Tần Tinh hiện tại liền phải nếm thử nhìn một chút mình và tiểu hỏa phòng có còn hay không duyên. Hướng theo Tần Tinh bàn tay mở ra, trong óc hắn cũng bắt đầu hiện ra từng hình ảnh. Hình ảnh là từ Trung Thiên Đế Quân đưa cho hắn dương hỏa chi chủng bắt đầu, đến hắn tiến nhập hỏa diễm thành trong núi lửa tìm kiếm tinh hỏa dương liên, lại tới nhìn thấy sinh ra ở tại trong ngọn lửa hỏa tinh linh. Những hình ảnh này nối liền chung một chỗ, chính là Tần Tinh ban đầu thu được hỏa bản nguyên hoàn chỉnh quá trình, cũng là tiểu hỏa từng sinh ra trình, càng là hắn và tiểu hỏa phòng chưa từng duyên đến duyên khởi, lại tới duyên diệt toàn bộ quá trình. Tiểu hỏa, trở về đi. Tần Tinh kia giống như mộng nghệ bàn hô hoán thanh âm không ngừng vang vọng tại toàn bộ tinh không, toàn bộ mệnh tinh giới, thậm chí toàn bộ bất diệt trong giới hạn. Không biết qua bao lâu sau đó, tinh không bên trong đột nhiên không tên nổi lên gió. Tuy rằng không có người có thể nhìn thấy, nhưng là tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác. Hơn nữa, gió càng ngày càng nhiều, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, đến từ bất diệt giới mỗi các địa phương, tất cả đều hướng về Tần Tinh kia từ đầu đến cuối mở ra đến trong lòng bàn tay vọt tới. Phúc, rốt cuộc, kèm theo một đạo thanh âm yếu ớt vang dội tại Tần Tinh trong lòng bàn tay, sáng lên một quả màu lam hỏa tinh. Nhìn đến quả này hỏa tinh, Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên lộ ra kinh hỉ quang mang. Hỏa tinh càng ngày càng sáng, càng ngày càng vượng, mãi đến bên trên sáng lên một đoàn màu lam ngọn lửa, mà ngọn lửa trên dưới chập chờn, từ xa nhìn lại giống như là một cái nhỏ tiểu tinh linh tại hưng phấn khiêu vũ đạo. Tiểu hỏa, Tần Tinh nhẹ giọng phun ra hai chữ này, sau đó bàn tay khinh khinh đóng lại. Mà đúng lúc này, Tinh không bên trong đột nhiên lại là gió nổi mây vần. Không biết từ nơi nào đi ra vô số quay cuồng sương mù. Nhìn đến những sương mù này, trong mắt tất cả mọi người đều là sáng lên ánh sáng đến. Đặc biệt là Vương Mãnh, càng là hung ác trợn mắt nhìn một cái Hạo ngày sau nói. Lão tử cũng hiểu rõ Tần Tinh phải làm gì. Không chỉ là Vương Mãnh hiểu rõ, những người khác cũng trên căn bản đều biết. Vì sao Tần Tinh muốn vào giờ phút này bắt đầu lại từ đầu tu luyện? Tại sao phải vượt qua thiên phạt, bước vào giới chủ chi cảnh? Vì bản nguyên chi cầu. Những cái kia sương mù im hơi lặng tiếng tản ra, dần dần ngưng tụ thành một cây cầu, một tòa màu lam dài vạn trượng vô cùng ngưng tụ hỏa bản nguyên chi cầu. Đối với bất diệt trong giới hạn, cơ hồ toàn bộ tu sĩ lại nói, bọn hắn ngưng tụ ra bản nguyên chi cầu đều là cầu gãy, dài ngắn không đồng nhất, cực hạn cũng bất quá chỉ có thể đạt đến 5000 trượng. Bởi vì làm bản nguyên đều là chia ra làm hai, chỉ có đem hai người dung hợp mới là chân chính hoàn chỉnh bản nguyên. Cho nên mới có thể ngưng tụ ra dài vạn trượng hoàn chỉnh chi cầu. Nhưng mặc kệ ngươi ngưng tụ ra bản nguyên chi cầu có hoàn chỉnh hay không, một khi ngươi bước lên cầu, đều sẽ tại cầu phần cuối địa phương nhìn thấy một cái giống như tinh quang một loại điểm sáng. Cái này điểm sáng đối với bất kỳ sinh mệnh đều có một loại hấp dẫn chí mạng sức, để cho tất cả mọi người đều cực kỳ cấp thiết muốn phải đi đến điểm sáng phía dưới, muốn mau mau đến xem điểm sáng này khuôn mặt chân thực. Hôm nay, đại đa số sinh mệnh vẫn không biết ánh sáng kia chút đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà Tần Tinh nhưng đã biết, ánh sáng kia điểm trên thực tế chính là khổ chi môn, bảy hồn đạo cùng thời không hai đạo. Lại thêm sinh tử, tạo thành khổ chi môn, cũng là đây tội giới đi thông thiên đạo thế giới khổ chi môn. Chỉ có đẩy ra khổ chi môn, mới có thể đến đặt đến sinh tử bờ bên kia, mới có thể vượt ra đây luân hồi biển khổ, mới có thể thoát khỏi đây lồng giam tội giới. Nhìn đến một đầu tại chân mình hạ, một đầu kéo dài hướng tinh không hư vô hỏa bản nguyên chi cầu, Tần Tinh cũng không có gấp đạp lên, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng mở miệng nói, thời gian bản nguyên trở về chỉ là chỉ chốc lát sau. Tần Tinh cặp mắt đột nhiên mở ra, hai đoàn chói mắt cửu sắc quang mang giống như không ngớt trường hà một bản xung kích ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại đại bộ phận người xem ra, đây hai cái cửu sắc trường hà là tiêu thất, nhưng mà trên thực tế bọn họ cũng không có biến mất, chỉ là biến thành vô sắc. Hai cái vô sắc thời gian chi hà ong tại hỏa bản nguyên chi cầu bên cạnh, nhiều hơn một tòa vô sắc dài vạn trượng thời gian bản nguyên chi cầu. Một khắc này, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh. Bởi vì lần trước Tần Tinh tại bước vào tinh thần cảnh thời điểm, vừa vặn chỉ là ngưng tụ ra ba tòa bản nguyên chi cầu, mà hoàn chỉnh chỉ có một tòa. Nhưng là bây giờ, hai tòa bản nguyên chi cầu vậy mà đều là hoàn chỉnh. Vì sao? Vì sao ta tháp thượng hội hắn không có bản nguyên? Chu Tử Phong ánh mắt không ngừng ở đó hai tòa cầu cùng trong tay mình trống rỗng bảo tháp bên trên lướt qua, trong miệng phát ra cực kỳ không cam lòng tiếng gầm. Chu Tử Sam khẽ thở dài nói, bởi vì đây là ca ca hắn lại lần nữa cảm ngộ bản nguyên, cùng ngài đã không có chút nào quan hệ. Cái gì ca ca? Chu Tử Phong giận tím mặt nói, ngươi họ Chu, hắn họ Hồn, các ngươi chưa bao giờ là cái gì huynh muội. Kia mười đời luân hồi là ta cố ý để ngươi trở thành muội muội của hắn, cho nên tiếp cận hắn. Hảo từ chỗ của hắn lừa gạt tạo hồn tộc bí mật. Ghi nhớ, ta đại chu thần tộc cùng tạo hồn nhất tộc, ngươi chu tử sam cùng tần tinh, vĩnh viễn đều là kẻ thù không đội trời chung. Chu tử sam há miệng, rõ ràng là muốn nói chút gì đó, nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn ngậm miệng lại, không có đi cùng phụ thân mình tranh chấp. Cùng lúc đó, tần tinh vẫn không có bước lên kia hai tòa bản nguyên chi cầu, mà là đưa mắt về phía mình đại đệ tử Cổ Lý. Mặt lộ nụ cười, xòe bàn tay ra nói, thổ bản nguyên, trở về, nghe được sư phụ mà nói. Cổ Lý cơ thể hơi run nhẹ, bất thình lình đưa tay vỗ một cái mình mi tâm, liền thấy một đoàn quang mang tuôn trào, trực tiếp rơi vào tần tinh lòng bàn tay. Đó là thuộc về trấn cổ tộc, thuộc về trấn tinh trí bảo, đại địa chi tâm, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.